Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Thi Pháp 2. Vân Gia có một tòa tháp, 7 tầng bảo tháp, tượng trưng cho hạnh phúc, phồn vinh cùng tường hòa. Này bị Đông Hải thị dân nhóm trở thành là linh vật, là một loại văn hóa. Trên thực tế, chỉ có Vân Gia nhân mới biết được, tòa tháp này có Vân Gia tổ truyền pháp khí, có thể gia tốc Vân Gia nhân tu luyện, thậm chí, ở sử dụng thông linh pháp thuật thời điểm, có cái kia pháp khí trợ giúp, tắc sẽ làm ít công to. Vân Hy ở Vân Gia địa vị không thấp, bởi vì nàng tư chất cùng tu vi đều rất cao, cho nên nàng trở về mượn cái này pháp khí, tộc trưởng cũng không có ngăn cản nàng. Chỉ tiếc Vân Hy cuối cùng vẫn là thất bại, nàng không tìm được bất luận cái gì về Cố Ngàn Thần hơi thở, hắn liền thật sự như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Lần đầu tiên thi pháp không có thành công, Vân Hy như cụ chưa từ bỏ ý định. Hai ngày này nàng vẫn luôn trai giới tắm gội, chính là chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thi pháp. Ai ngờ đến lúc này Ninh Hoan Tâm cư nhiên tìm tới môn tới. Tuy rằng Cố gia rất nhiều chuyện không đối ngoại truyền, nhưng là Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần quen biết thật lâu, đối Cố gia sự tình nàng biết rất nhiều. Hơn nữa là một cái tư chất rất cao linh môi. Vân Hy niên thiếu thời điểm chính là vẫn luôn đem Cố Thiên Lương trở thành chính mình truy đuổi mục tiêu. Nàng nhận thức Cố Thiên Lương, tự nhiên cũng liền nhận ra Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm là Cố Thiên Lương nữ nhi, là Cố Ngàn Thần cháu ngoại gái. Nàng cùng Cố Ngàn Thần có trực hệ huyết thống quan hệ. Vừa mới Vân Hy nhìn thấy Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên, liền nghĩ tới điểm này, có lẽ Ninh Hoan Tâm có thể trợ giúp nàng tìm được Cố Ngàn Thần manh mối. Lúc này, Ninh Hoan Tâm còn đối này mờ mịt không biết, nàng đi theo Vân Hy cùng nhau vào phòng. Đây là Vân Hy chỗ ở, thu thập thực sạch sẽ. Vân Hy trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm xuyên thính ra tòa. Cuối cùng tới rồi nàng ngày thường tu luyện địa phương. Nơi này cũng là nàng ngẫu nhiên luyện tập thông linh thuật địa phương. Hoan Tâm, ngươi ngồi, đem ngươi bằng hữu đồ vật cho ta. Vân Hy lúc này đã ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Là Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, đem Chu Chi Lâm nhận đưa qua. Hơn nữa đem chính mình di động mở ra, tìm được rồi Vương Niệm Bình cấp chính mình phát cái kia tin tức. Mặt trên có Chu Chi Lâm ảnh chụp, cùng nàng sinh thần bát tự. Mình tỷ Ất Mão Ất Xấu Tân tỷ. Vân Hy nhìn thoáng qua Chu Chi Lâm sinh thần bát tự, hơi hơi nhăn nhăn mày. Đây là toàn âm bát tự, ta hiện tại bắt đầu thi pháp. Hoan Tâm, người ngồi ở một bên ngừng thở, ngàn vạn đừng lên tiếng. Vân Hy lúc này đã cầm lấy kia chiếc nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Là Ninh Hoan Tâm quy quy củ củ ngồi ở một bên. Cái này phòng nhỏ thực tối tăm, vào không được ánh mặt trời, bốn phía đều bố trí màu đen vải nhung, thoạt nhìn rất là thần bí cùng áp lực. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, lặng lặng ngồi ở chính mình ghế trên, nhìn Vân Hy ở cái bàn một khác đầu thi pháp. Lúc này Vân Hy thần sắc nghiêm túc, trong miệng vẫn luôn thấp thấp niệm cái gì. Ninh Hoan Tâm nghe không rõ, nhưng là nghĩ đến kia hẳn là thông linh chú ngữ sao, thuộc về Chu Chi Lâm kia cái kết hôn nhật, nguyên bản lặng lặng mà bãi ở trên bàn. Theo Vân Hy thanh âm, kia nhận cư nhiên chính mình ở trên bàn di động lên. Thật sự hữu dụng. Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, càng không dám ra tiếng. Toàn bộ trong phòng, trừ bỏ nhợt nhạt tiếng hít thở, chỉ có kia chiếc nhận di động thanh âm. Ninh nhẫn chậm rãi đứng thẳng ở trên bàn, sau đó động vài cái, cuối cùng lại thứ ân tĩnh nằm trở về, bất động. Ninh Hoan tâm tình đi theo kia nhận ở không ngừng phập phồng. Lúc này, một bên Vân Hy đột nhiên mở mắt, nàng ánh mắt có như vậy trong nháy mắt âm lãnh, thực mau liền biến thành ngày thường bình thản ánh mắt. Hết chương.